mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 422, hoa bách hợp và hoa hồng đen, 6, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, hạ bảo bối quyết đoán lắc đầu, cầu hôn không thành công chỉ do daddy không có bản lĩnh, bảo bối làm sao có thể giúp đỡ. Dựa vào sự kiêu ngạo của daddy, nếu như mommy xem ý muốn của bảo bối mới gả cho daddy, con dự đoán daddy sẽ bẻ gãy đầu của bảo bối, lại vân đạm phong vân khinh ý coi thường, hỏi mommy. Bây giờ không có đứa nhỏ, em có lấy anh không, vì mạng nhỏ suy nghĩ con không cần phải giúp cha cầu hôn. Hạ thần hy nghĩ tới một hình ảnh, đường bạch dạ mặc quần áo chú rể, vân đạm phong khinh bẻ gãy đầu hạ bảo bối lại như không có việc gì hỏi không có đứa nhỏ, em có lấy anh không. Một bên còn rút ra khăn tay để lau. Hạ thần hy, hạ bảo bối đột nhiên nghiêm túc nghĩ một vấn đề, nằm bò ở bên người hạ thần hy cười thật vui vẻ, mami con rất muốn mẹ gả cho daddy sớm một chút. Daddy và mami còn trẻ đã có quan hệ nên bảo bối cũng không còn nhỏ, nếu là cha mẹ 10 năm sau mới sinh cho con một em gái, con cùng em gái sẽ có sự khác nhau như vậy, con không thể cùng em gái tương thân tương ái. Vớ vẩn, hạ thần hy nhịn không được cười mắng, còn chưa có xem qua bát tự. Hạ bảo bối le lưỡi, bé nói là lời nói thật. Hạ thần hy trong lòng mơ hồ bất an, cô âm thầm lo lắng về ký ức của mình. Mami, lại nói tiếp, mẹ không phát hiện một việc sao? Đã lâu daddy không có scandal. Hạ bảo bối nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn hạ thần hy. Hạ thần hy bình tĩnh nói, đường tổng có nhiều công phu trốn ký giả. Anh có thể quay đầu xe đâm vào xe của ký giả, anh không muốn tiết lộ, đúng là không ai có thể bắt được nhược điểm của anh. Hạ bảo bối nắm tay, mami, mẹ muốn mạnh mẽ dạy dỗ daddy, đem cha dạy dỗ thành nhân vật si tình giống như Tiêu tiên sinh. Cho dù có si căng đan cũng chỉ có scandal cha và mẹ. Hạ thần hy, đường bạch dạ đến hạ gia là trạng vạng tối. Anh cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nỗi nhớ nhà. Hận không thể mỗi ngày đều đem mẹ con bọn họ để trong túi, thời gian rảnh rỗi, lấy ra xoa bóp cùng anh trò chuyện. Đặc biệt tận không thể 24 tiếng đồng hồ cũng có thể nâng niu hạ thần hy trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này đối với đường bạch dạ mà nói, vô cùng mới mẻ. Lúc anh đến hạ gia, hạ thần hy đang ở phòng khách ngồi chơi game. Hạ bảo bối ở một bên học, trong tay cầm một quyển vật lý học. Hạ bảo bối tinh thông sổ sách, xem sách một lúc đã hiểu, vô cùng nỗ lực, phương diện này có sách mới đều muốn nhìn một cái. Rất rõ ràng đọc sách mệt mỏi, chơi game nghỉ ngơi. Đường bạch dạ đến, tiểu bảo liền bổ nhào tới, liếm liếm lòng bàn tay đường bạch dạ thường cho nó một nụ cười. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, một cước đem hạ bảo bối đá văng ra, quang minh chính đại ngồi ở bên người hạ thần hy. Hạ bảo bối rất ai oán. Daddy, bảo bối, daddy khát mang một ly trà qua đây. Đường bạch dạ thoải mái trà đạp hạ bảo bối. Daddy, con hận cha. Hạ bảo bối tư thế khiêu ngạo chạy vào phòng bếp pha trà. Hạ thần hy một bên nghiên cứu trò chơi, vừa nói, nô dịch bảo bối là độc quyền của em, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Được nước lấn tói, con là của chúng ta, anh cũng có thể nô dịch. Đường bạch dạ mặt mày đều mang theo nét phong lưu cười, khuôn mặt của cô nhìn nghiêng trong ánh mặt trời đẹp quá mức tưởng tượng, một luồng gió hơi thổi qua mái tóc dài, đường bạch dạ chỉ cảm thấy tâm bị quấy nhiễu, cảm thấy ngứa ngứa. Không nói hai lời, liền hôn trộm lên má của cô. Hạ, góc truyện audio.com. Thần hy đã không còn làm kiêu, anh muốn thân mật thế nào thì kệ anh, dù sao cô dãy dụa cự tuyệt với đường tiên sinh xem ra chính là nghênh đón dục vọng. Cách chương.